Mây đen gặp trăng sáng. Chương 255, gạch dưới ô ngộ 31.2. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn no rồi mới có sức lực tiếp tục tìm kiếm đường ra. Bên ngoài hang, băng tuyết, này, mạch nước ngầm kia vẫn còn chảy. Tôi và mấy người đàn ông thương lượng, quyết định bắt mấy con cá, chuẩn bị cho mọi tình huống. Mấy lần trước đều là Ngôn Viễn nhóm lửa. Trong túi gã có bật lửa không thấm nước. Ngoài ra bên ngoài hang cũng có thực vật dây leo sinh trưởng, có thể dùng làm chất đốt. Khi tôi Chu Vũ Đồng, Chu Duy, Lưu Song Song đi ra ngoài động bắt cá, nghe thấy Chu Quý Nhụy hỏi Ngôn Viễn, à Viễn, sao cái gì anh cũng biết thế, tùy tiện loay hoay là châm được lửa. Trước kia em từng thử, khó đốt lắm, Ngôn Viễn mỉm cười đáp, khi còn bé trải qua không ít khổ sở. Lúc khó khăn nhất đến một miếng ăn cũng không có. Nhóm lửa thì tính gì chứ? Kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất mà thôi. Tôi không quay đầu lại. Sự dị thường trên người Ngôn Viễn, Đàm Chim nhận gã là chủ dường như còn chưa xảy ra. Lúc bắt cá, Chu Duy tay chân luống cuống. Rõ ràng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Chỉ bắt được một con. Vẫn là Lưu Song Song giúp cậu ta. Chu Vũ Đồng bắt được hai con. Tôi bắt 5 con, Lưu Song Song hỏi, ai, ông Ngộ, sao anh lợi hại như vậy? Tôi cười đáp, tôi cũng từng chịu khổ hồi bé đấy. Con cá kia nhìn như cá chép, nhưng màu sắc hình dạng hơi khác. Mấy lần trước mọi người đói đến mức không nhịn được, cũng đã ăn không có việc gì. Cho nên tất nhiên không phải cảnh giác. Sau khi mang cá về, lại nướng lên, Ngôn Viễn đưa cho Chu Quý Nhụy. Tôi lấy cho hai mẹ con Phùng Yên. Rồi cầm một con đi về phía Đàm Giảo. Đàm Giảo nhận lấy, mắt nhìn bọn họ, nhỏ giọng, em còn tưởng anh phải đợi tất cả mọi người ăn no rồi mới lấy phần cho chúng ta cơ. Tôi đáp, anh bắt được nhiều nhất, nướng nhiều nhất, tại sao không để cho người phụ nữ của mình ăn trước chứ? Cô ấy lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong, giơ cá lên trước mặt tôi. Tôi cắn một miếng, cô ấy hơi do dự. Thực ra em không đói lắm, con cá này không có gia vị, hương vị tất nhiên nhạt nhẽo. Tôi nói, không được, không ăn sao có sức đi, cô gái này trước đó đau khổ gì cũng chịu được cùng tôi. Hiện tại tình hình đã hơi sáng sủa hơn, áp lực cũng rút đi, lập tức lộ ra sự nũng nịu. Cô ấy vô cùng thành khẩn nhìn tôi, em thực sự không đói, cũng không thiếu sức, tôi cầm chặt tay cô ấy. Hôn một cái, nghe lời, cô ấy nói, vậy anh đút cho em ăn. Lòng tôi mềm nhũn, xé thịt cá, nhét vào miệng cô ấy. Cô ấy trợn mắt, nhai mấy miếng, nuốt xuống, nói khẽ, chấm, anh không đút kiểu kia. Thực sự là, trâu bò, chả dịu dàng chút nào. Cũng không tô, tô trong hậu lai kỳ tô tức là sau khi trải qua khốn khó cảm nhận được dễ chịu. Tôi hỏi, tô là gì? Cô ấy chợt mỉm cười. Tô là, thôi được rồi, nói anh cũng không hiểu đâu. Nói xong oán trách liếc tôi một cái. Đã bao lâu rồi mới thấy được nụ cười tươi tắn nhẹ nhõm như vậy trên mặt cô ấy. Mỗi cái nhăn mày mỉm cười đều linh động. Sáng rọi, tôi ôm lấy cô ấy. Đặt lên đùi, cô ấy trở tay không kịp. Hít thở mấy cái, tôi cầm lấy cá trong tay cô ấy. Cúi đầu đút cho cô ấy ăn. Tôi không nói gì, mặt cô ấy dần ửng đỏ, cắn từng miếng, cuối cùng cũng chịu ăn. Hai chúng tôi nhanh chóng ăn xong cá, cô ấy vẫn ngồi trong ngực tôi. Tôi dựa vào đá, cũng không muốn buông ra. Cô ấy cọ đầu vào cổ tôi. À Ngộ, em thực sự cứ muốn ngồi như vậy không đi nữa. Tôi nói, vậy ngồi thêm một lát. Cô ấy nói, em rất muốn có một ngày như vậy. Trong căn phòng nhỏ, có thể là nhà em. Chỉ có hai chúng ta, không có bất cứ ai, bất cứ chuyện gì quấy rầy, chỉ có hai chúng ta từ sáng đến tối, từ khi bầu trời sáng đến khi tối đen luôn ở bên nhau. Như vậy thật tốt, giống như bây giờ, anh chưa từng ở bên em như vậy. Tôi nghe vậy cảm thấy trong lòng hơi chua xót, từ khi chúng tôi bắt đầu gặp nhau, chưa từng có một ngày bình yên, đúng như cô ấy nói. Tôi chưa từng cho cô ấy một ngày như vậy. Hóa ra đó là nguyện vọng của cô ấy. Phải chăng cô ấy cũng biết, Đó cũng là nguyện vọng của tôi. Tôi cầm chặt tay cô ấy. Được, đợi sau khi rời khỏi đây. Chúng ta không đi tìm ai. Cái gì cũng bỏ qua hết. Anh và em trải qua một ngày. Thỏa mãn nguyện vọng của em. Em cũng thỏa mãn anh, cách chương.